ca, đem thiếu niên nhẹ nhàng ôm vào trong ngực mình, cụp đầu đặt tại bả vai thon gầy của thiếu niên. Vũ, sẽ không rời anh đi chứ? Lồng ngực Vương Thanh rất ấm, Kiến Vũ có chút không được tự nhiên, khẽ cựa quậy, lại nghe được thanh âm mang theo bi thương của đối phương, cậu ngưng dãy giụa, cũng trở tay ôm lấy phía sau lưng Vương Thanh, còn vỗ vỗ an ủi. Không đâu, em sẽ mãi ở bên anh trai. Cánh tay đang ôm lấy cậu siết thật chặt, mãi mãi, Kiến Vũ nghĩ nghĩ, sau này anh trai thành, kết hôn, chỉ cần còn nghĩ tới em vẫn sẽ ở cùng anh. Không đâu, sao, Vương Thanh thống khổ nhắm mắt lại. Vậy trước khi anh chưa kết hôn, em sẽ đều luôn ở bên cạnh anh có phải hay không? Sẽ, Thẩm Sương Mân đứng ở cánh cửa khép hờ ngoài phòng làm việc nhìn hai huynh đệ ôm nhau, nhẹ nhàng đóng lại cửa, vô thanh vô tức bỏ đi. Những cảm tình không liên quan đến mình, hắn chỉ cần im lặng nhìn xem, im lặng chúc phúc là tốt rồi. Cách chương.